Nữ hoàng tuyển phu, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Thời gian cực nhanh, chớp mắt đã đến ngày các hoàng tử và công chúa của Lưu Ly Quốc đi vào Thiên Phượng Quốc. Hàn Tử Mặc làm thái tử, tiến đến nghênh đón, đi theo còn có hai tiểu gia hỏa Hàn Tịch Dạ và Long Trạch. Hàn Tử Hiên từ trước đến nay không thích náo nhiệt, liền tránh ở trong quan tinh lâu của mình tiếp tục nghiên cứu món đồ chơi của mình. Hiên Viên Bá Thiên càng là không thích loại trường hợp này. Tránh ở một góc trong hoàng cung tập võ luyện kiếm, từ cửa cung mãi cho đến góc đường đều là đội ngũ hộ giá của Lưu Ly Quốc. Bốn chiếc xe ngựa hoa lệ giữa mỗi chiếc đều cách xa nhau một khoảng cách. Do mấy trăm tên thị vệ bảo hộ, có thể thấy được Lưu Ly Quốc đối với lần này coi trọng an toàn nhân thân của các hoàng tử công chúa. Xe ngựa dừng lại. Một người từ trong chiếc xe ngựa thứ nhất đi ra, phục sức đẹp đẽ, khí chất tuấn lãng, không chút nào thua gì Hàn Tử Mặc tuấn mỹ xuất chúng. Không khỏi mà làm người trước mắt sáng ngời. A Nhĩ A Ba Nga, một giọng nói đột ngột từ trong đội ngũ nghênh đón của Thiên Phượng Quốc vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tiểu công chúa của bọn họ đang chào hỏi với tiểu soái ca kia. Hai mắt mãnh liệt bắn ra trái tim. Hàn Tử Mặc nhức đầu mà vỗ trán, hắn liền biết không có thể mang muội ấy cùng nhau tới. Hướng tới Long Trạch bên người nàng nháy mắt, Long Trạch thu được ánh mắt của hắn, vội vàng bưng kín nực cái miệng nhỏ của nàng, miễn cho nàng tiếp tục nói ra nàng hiểu được số lượng cực ít câu Lưu Ly ngữ ta yêu ngươi kia. Thái tử Lưu Ly Quốc Lý Trinh Hy nghe thấy giọng nói của nàng. Hơi hơi sửng sốt, trên khuôn mặt tuấn tú chợt nở rộ ra một nụ cười lộng lẫy. Tiểu nữ hài kia giống như phấn điêu ngọc trác, thật sự đáng yêu, đặc biệt cặp mắt to linh động kia của nàng thỉnh thoảng lại truyền lại biểu tình phong phú với hắn. Hắn không khỏi mà mỉm cười, theo thám tử đối với mấy vị hoàng tử công chúa của Thiên Phượng Quốc miêu tả. Nói vậy nàng hẳn là chính là tiểu công chúa của Thiên Phượng Quốc Hàn Tịch Dạ. Quả nhiên thú vị giống như trong truyền thuyết, phấn điêu ngọc trác, fendayao yuzuo, như ngọc đã được chạm khắc mài rũa. Chỉ bé gái xinh đẹp đáng yêu. Hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Tử Mặc một thân trang phục hoa lệ. Hơi hơi gật đầu, dùng tiếng Hán lưu loát chào hỏi nói. Vị này nhất định là Thái tử Điện Hạ, tại Hạ Lý Trinh Hy, mới tới Quý Quốc, khiến Quý Quốc thêm phiền toái. Hàn Tử Mặc khẽ nhăn mày. Không dự đoán được tiếng Hán của đối phương nói được lưu loát như thế. Hắn lúc này mới hiểu rõ vì sao mẫu hoàng muốn bọn họ cố gắng học tập Lưu Ly ngữ. Bất quá nếu đối phương muốn lấy tiếng Hán tới giao lưu, tới biểu hiện bác học của bọn họ, vậy hắn cớ sao mà không làm, có đôi khi hiểu được dấu dốt cũng chưa chắc không có chỗ tốt. Hắn cũng hướng về phía đối phương hơi hơi gật đầu. Biểu tình trên mặt nhìn không ra bất luận cảm tình gì. Bổn thái tử đại biểu mẫu hoàng tiến đến chào đón, mấy ngày nay cũng sẽ do bổn thái tử tiếp đãi các vị. Hy vọng các vị có thể ở Thiên Phượng Quốc chơi đến tận hứng. Đa tạ, Lý Trinh Hy lại lần nữa gật đầu, trên khuôn mặt vẫn như cũ là ý cười nhợt nhạt, phảng phất hắn trước nay đều là ôn hòa vô hại như vậy. Hàn Tịch Dạ bất mãn mà kéo tay của Long Trạch xuống. Hướng về phía Lý Trinh Hy chớp mắt nói. Thì ra huynh biết nói ngôn ngữ của chúng ta. Thật tốt quá, huynh làm phò mã của ta được không? Lại là một cái thiên lôi. Hàn Tử Mặc nghiến răng. Thật muốn một trưởng chụp chết muội muội không đâu vào đâu này. Muội ấy liền không biết suy xét trường hợp một chút. Cũng không nhìn xem bây giờ là tình cảnh gì. Lý Trinh Hy ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu của Hàn Tịch Dạ. Hiện ra gương mặt tươi cười. Ôn Thanh trả lời, được chứ, tiểu công chúa của ta. Hắn trả lời càng thêm lôi. Mọi người đều chấn trụ. Đây tính cái gì, nhất kiến trung tình, Hoàng huynh cũng đừng quên, huynh là có vị hôn thê. Như thế nào có thể tùy tiện đáp ứng một tiểu nha đầu mê sảng. Một tiểu nữ hài từ trong một chiếc xe ngựa cuối cùng đi ra. Ở dưới thị nữ làm bạn đi lên phía trước, dáng vẻ của nàng đoan trang, một thân phục sức xanh đỏ giao nhau Lưu Ly Quốc, điển nhã cao quý, chỉ là đáy mắt của nàng chợt lóe tinh quang, lại làm người cảm thấy nàng rất là không đơn giản, có vị hôn thê không sợ, từ hôn là được, mẫu hoàng nói, chỉ cần hai người thiệt tình yêu nhau, cho dù thành thân, cũng có thể ly hôn mà. Tiểu công chúa lần nữa mà tuôn ra lời nói lôi người. Thẳng đem người của Lưu Ly quốc tới từ địa phương nhỏ chấn động đến không được. Chẳng lẽ dân phong của Thiên Phượng quốc quả thật như thế? Long Trạch đứng ở bên cạnh người nàng, cả gương mặt đen như mực. Hắn tại sao lại sẽ thích một người vô tâm vô phế như vậy? Vừa thấy soái ca, nàng liền phạm hoa si. Hắn như thế nào chưa từng thấy nàng đối chính mình phạm quá hoa si? Chẳng lẽ là chính mình quá không đủ sức quyến rũ? Hắn rất là không nghĩ ra. Vô tâm vô phế, một tâm một phế, mây si mây phây, tạm hiểu là không tim, không phổi, thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là ngu đần. Tiểu công chúa của Lưu Ly quốc Lý Trinh Dương khinh thường mà quét về phía Hàn Tịch Dạ. Luận tuổi, nàng cũng chỉ lớn hơn Hàn Tịch Dạ một tuổi, nhưng trên mặt nàng một bộ thần thái thành thục kia vượt xa qua tuổi chân thật của nàng. Nàng liếc xéo Hàn Tịch Dạ, chào phúng nói, vị hôn thê của Hoàng huynh ta chính là vị tiểu thư khuê các văn võ song toàn. Nghe nói tiểu công chúa của Thiên Phượng quốc văn cũng không được võ cũng không song. Ngươi tự nhận là ngươi chỗ nào xứng đôi Hoàng huynh của ta? Đối mặt với lời nói chào phúng của nàng, Hàn Tịch Dạ cũng không có tức giận, trên thực tế nàng cũng không cảm thấy nàng không có nói sai cái gì. Chính mình thật là cái gì cũng không am hiểu, chính là làm công chúa vì sao liền nhất định phải văn võ song toàn đâu. Nàng cảm thấy này hoàn toàn là làm điều thừa, nếu muốn làm thơ viết văn, trực tiếp tìm phu tử là được, nếu bàn về võ công. Nàng có nhiều cha che chở nàng như vậy, còn có nàng hai vị hoàng huynh, nàng một chút cũng không cảm thấy chính mình cần phải tinh thông mấy cái này. Nàng chỉ cần làm một tiểu công chúa vui vẻ là được. Lý Trinh Dương quan sát đến nàng, vốn là cho rằng nàng sẽ xấu hổ và giận dữ khó ở. Lại thấy nàng một chút phản ứng cũng chưa cho, ngược lại là tiếp tục phạm hoa si nhìn chằm chằm hoàng huynh của nàng. Mà hoàng huynh của nàng cũng vậy, mỉm cười đánh giá Hàn Tịch Dạ, người ở bên ngoài trong mắt xem ra, chính là ý vị liếc mắt đưa tình, tình chàng ý thiếp, nàng tức giận mà rậm rậm chân, còn nói thêm, thật không biết xấu hổ, trên đường cái liền quyến rũ hoàng huynh của nàng, Hàn Tịch Dạ vẫn như cũ không có để ý nàng, so với xem nàng, hoàng huynh của nàng càng thêm tu sắc khả san chút. Tú sắc khả san, siêu xe ke can, sắc đẹp thay được cho cơm, mà Long Trạch bên cạnh nàng liền xem không hơn đi, nàng ta là thứ cái gì, dựa vào cái gì chửi bới tiểu công chúa của hắn như thế. So với nàng lợi thế ương ngạnh, khí thế thái độ kiêu ngạo, tiểu Dạ Nhi không biết so với nàng ta đáng yêu bao nhiêu lần. Hắn hừ lạnh tiến lên nói, công chúa Lưu Ly quốc liền có chút tố chất như vậy sao? Trước công chúng miệng đầy ô ngôn uế ngữ, quả thật có nhục quốc thể, tiểu công chúa của Thiên Phượng quốc chúng ta như thế nào? Chỉ có bá tánh của Thiên Phượng quốc chúng ta rõ ràng nhất. Nàng ấy có thể đã được các bá tánh kính yêu, liền chứng minh nàng có chỗ hơn người của nàng ấy. Điểm này không cần một người ngoài như ngươi tới đánh giá. Lý Trinh Dương không nghĩ tới sẽ có người như thế giáp mặt chửi bới nàng. Tức khắc tức giận đến sắc mặt đỏ lên, ngón tay run rẩy chỉ về phía hắn nói, ngươi lại là người nào, có tư cách gì nói chuyện với bản công chúa? Long Trạch ngẩng đầu, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, ta là người như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là ta nói đều là sự thật, là chân lý, công chúa nếu là không phục, có thể tới tìm Long Trạch ta phiền toái. Xin đừng vội lại chửi bới tiểu công chúa của Thiên Phượng quốc chúng ta. Lý Trinh Dương còn muốn khắc khẩu với Long Trạch, trong xe ngựa phía sai lại truyền đến một giọng nói cực kỳ lười biếng. Thật ồn, con có để người ngủ hay không? Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy màn che của chiếc xe ngựa thứ ba xốc lên. Lộ ra một gương mặt cực kỳ yêu diễm. Con ngươi hẹp dài, mày liễu mảnh cong, môi mỏng hồng nhuận, nụ cười không dính khói bụi, một khuôn mặt yêu diễm như thế lại lớn lên ở trên người một bé trai 6 tuổi. Đích xác không thể tưởng tượng, Hàn Tịch Dạ vốn chỉ là có hảo cảm với Lý Trinh Hy thấy vậy. Hai mắt đều xem thẳng, nhưng mà, rất nhanh nàng liền lại chuyển tầm mắt quay lại tới trên người Lý Trinh Hy. Ngay cả nàng cũng cảm giác được một thân yêu khí trên người bé trai kia. Trực giác không phải rất thích, Long Trạch ở một bên rất là kinh ngạc, tiểu nha đầu này thế nhưng có thể làm lơ một tiểu soái ca. Quả thật khó có thể tin, hắn thậm chí sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên với Lý Trinh Minh. Ai bảo tiểu nha đầu này từ đầu đến cuối đều làm lơ hắn đâu. Lý Trinh Hy thấy mọi người đều chuyển ánh mắt về phía đệ đệ của hắn. Lên tiếng giới thiệu nói, đây là tam đệ của tại hạ, Lý Trinh Minh. Lý Trinh Minh có chút không kiên nhẫn mà liếc mắt nhìn mọi người một cái. Cuối cùng dừng tầm mắt ở trên người Hàn Tịch Dạ chỉ nhỏ một tuổi với hắn. Mày hắn hơi trao, tò mò mà đánh giá nàng một phen. Ta tứ mà nhướng mày lên, lại buông màn xe rơi xuống, hoàn toàn không để ý tới người, vô cùng duệ, mà chiếc xe ngựa ở phía trước hắn kia hoàn toàn liền không có bất luận động tĩnh gì. Thật sự làm người hoài nghi bên trong đến tột cùng có người hay không? Đoàn người ở dưới sự tiếp đón của Thái tử hạ vào ở thiên điện của Đông Cung. Đến khi tiệc tối, lại do Thái tử dẫn theo tham gia cung yến. Trên cung yến, khi các hoàng tử công chúa của Lưu Ly quốc cất bước đi vào đại điện. Tất cả các tân khách đều tò mò mà nhìn ngắm, tuy nói là hoàng tử công chúa tới từ tiểu quốc, nhưng mỗi người đều lớn lên vô cùng tinh xảo. Ngoại trừ tiểu công chúa cao quý điển nhã, ba vị hoàng tử khác đều có phong hoa. Thái tử Lý Trinh Hy ôn tồn lễ độ, tuấn lãng đẹp đẽ quý giá. Nhị hoàng tử Lý Trinh Thái anh đĩnh to lớn. Tam hoàng tử Lý Trinh Minh tà mị yêu dã. Hàn Linh ở trên long tòa đánh giá bốn vị khách nhờ. Không khỏi mà âm thầm tán thưởng. Huyết mạch của hoàng gia chính là tốt. Hoàng gia xuất phẩm, chất lượng bảo đảm, lại quay đầu lại nhìn xem mấy đứa con của mình. Nàng càng là vừa lòng gật đầu. Tự luyến mà cho rằng vẫn là con của mình càng xuất sắc chút. Chư vị hoàng tử công chúa đường xa mà đến. Đã quen chưa? Hàn Linh đảo qua mấy đứa trẻ kia, mặt mày mỉm cười, có vẻ vô cùng hòa ái dễ gần. Lý Trinh Hy thân là thái tử, lại là đứng đầu các huynh muội, hào phóng mà đứng dậy trả lời. Đa tạ bệ hạ quan tâm, mới tới quý quốc khó tránh khỏi sẽ có chút không thích ứng. Nhưng mà tin tưởng rất nhanh là có thể thích ứng. Bệ hạ và thái tử thịnh tình khoản đãi, chúng ta vô cùng cảm kích. Hàn Linh lại cẩn thận đánh giá hắn một phen, thật là một tiểu soái ca không tồi. Dư Quang nhìn Hàn Tịch Dạ mắt nhìn chằm chằm hắn hai mắt hiện trái tim. Nàng không khỏi mà cảm thán, đây rốt cuộc là con gái nhà ai nuôi, còn hoa tâm hơn nàng. Nàng khẽ ho nhẹ nói, ngươi chính là thái tử Lưu Ly quốc Lý Trinh Hy. Lý Trinh Hy có lễ mà gật đầu. Đúng vậy, bệ hạ, nghe nói ngươi ở trước cửa cung đã đáp ứng con gái của trẫm. Muốn làm phò mã của nàng, thế nhưng có việc này, Hàn Linh nhìn như tùy ý mà hỏi một câu, lại khiến cho Lý Trinh Hy có chút phản ứng không kịp. Hắn bất quá là xem Hàn Tịch Dạ đáng yêu, cho nên liền ứng theo lời nói của nàng, đó đều là trò đùa thôi, chẳng lẽ còn thật phải làm phò mã của nàng hay sao? Hắn chậm chạp không có trả lời, sợ chính mình một lời vô ý mà đắc tội nữ hoàng. Mà những hoàng phu và các đại thần khác cũng đều rất kinh ngạc câu hỏi của nữ hoàng. Từ trên mặt nàng nhìn không ra nàng đến tột cùng là thuận miệng vừa hỏi. Hay là nghiêm túc, Hàn Linh trong lòng cười thầm, tuy là một đứa trẻ, vẫn là muốn cho đối phương một cái dạ oai phủ đầu. Ai làm cho bọn họ là tiểu quốc tới? Nàng ra vẻ rất là khó xử mà nhíu mày, nói, trẫm chỉ có một đứa con gái như vậy, mà các hoàng phu của trẫm cũng đối với nàng bảo bối thật sự. Nữ nhi yêu cầu, trẫm người làm mẫu hoàng này tự nhiên là có câu tất ứng. Người nếu đã đáp ứng tiểu dạ nhi, làm phò mã của nàng, tự nhiên liền không thể nuốt lời, một khi nuốt lời, vậy mặt mũi con gái của trẫm còn gì? Nhưng mà con gái của trẫm thân phận bất đồng, vị hôn phu tương lai của con bé không chỉ có một người. Được chọn làm phò mã này thật đúng là khó có thể lựa chọn. Trinh Hy, ngươi là thái tử một quốc gia. Nếu chỉ là làm ngươi làm chắc thất giống như có chút ủy khuất. Chính thất sao? Ngươi không phải người của Thiên Phượng Quốc, lại không quá thích hợp. Đây thật đúng là khó làm. Lý Trinh Hy rốt cuộc còn tuổi nhỏ. Cho dù tính tình lại trầm ổn, cũng không cách nào ứng đối tình huống bất tình lình. Hắn rũ mắt suy nghĩ sâu xa. Ánh mắt lập lòe đột nhiên mà bay về phía lễ bộ thượng thư ở đối diện. Cũng là người phụ trách công việc giao lưu hiệp thương của hai nước lần này phải tới Lưu Ly Quốc. Lễ bộ thượng thư tiếp thu được ánh mắt xin giúp đỡ của Lý Trinh Hy. Một đôi tròng mắt khôn khéo vừa chuyển, tay phải không giấu vết mà lắc lắc với hắn, ý bảo hắn không cần tùy ý trả lời. Hàn Linh nheo lại hai mắt, hai tia tinh quang bắn về phía lễ bộ thượng thư. Xem ra con cáo già này thu của người ta không ít chỗ tốt nha. Vì hóa giải không khí xấu hổ, Hàn Linh lại cười khẽ, nói trở về, bây giờ hai đứa tuổi còn quá nhỏ, việc hôn ước không thể quyết định qua loa, trẫm xem việc này liền trước đặt sang một bên, chờ tiểu công chúa của trẫm trưởng thành lại nói. Trinh Hy cho rằng như thế nào? Bệ hạ anh minh, Trinh Hy nghe theo bệ hạ an bài. Ở sau khi được đến Hàn Linh gật đầu ý bảo, Lý Trinh Hy cẩn thận mà ngồi xuống, sau lưng đã là mồ hôi lạnh đầm đìa, đợi Lý Trinh Hy sau khi ngồi xuống, lễ bộ thượng thư đứng dậy nói, bẩm bệ hạ, mấy vị hoàng tử công chúa của Lưu Ly Quốc đều tài hoa xuất chúng. Ai cũng có sở trường riêng, khi vi thần trở về từ Lưu Ly Quốc. Hoàng thượng của Lưu Ly Quốc hy vọng mấy vị hoàng tử công chúa có thể cùng hoàng tử công chúa của Thiên Phượng Quốc ta giao lưu học tập một phen. Hàn Linh bất động thanh sắc mà đánh giá vị thượng thư đại nhân mặt béo tai to này. Nhìn như lơ đãng gật đầu nói. Vậy thượng thư đại nhân cho rằng nên giao lưu cái gì đâu? Lễ bộ thượng thư thấy nữ hoàng dò hỏi. Hắn kích động mà nói. Nếu luận giao lưu. Văn tự nhiên không ngoài cầm kỳ thư họa, mà võ, tự nhiên là cưỡi ngựa bắn cung. Bệ hạ nghĩ như thế nào? Hàn Linh dừng một chút, đột nhiên thay đổi đề tài nói. Thượng thư đại nhân, nghe nói trong nhà ngươi ngày gần đây nhiều thêm hai cái dương. Không biết bên trong chính là cái gì? Lễ bộ thượng thư vừa nghe thấy lời này. Sắc mặt tức khắc trắng bệch, vội vã mà chạy đến giữa điện. Phủ phục quỳ lại nói. Vì thần có tội, mong bệ hạ khai ân, mong bệ hạ khai ân, từng tiếng xin tha vang vọng ở phía trên đại điện, các quần thần thấy dáng vẻ của hắn này cũng đại khái đoán được ngọn nguồn của sự tình. Hoặc lộ ra vẻ mặt khinh thường, hoặc lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, mà Lý Trinh Hy thích hơi nhăn mày lại, nhận thấy được ánh mắt của nữ hoàng đang nhìn về phía hắn. Hắn ngay sau đó khôi phục thần sắc. Nhìn như không thấy, Hàn Linh âm thầm quan sát đến Lý Trinh Hy, tuy chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, tính tình lại là cực kỳ trầm ổn, quả nhiên không đơn giản. Nếu sau này hắn bước lên đế vị, trở thành hoàng đế của Lưu Ly Quốc, chỉ sợ là bất lợi với Thiên Phượng Quốc, lại quay đầu nhìn xem một đứa con trai của mình. Tử Mặc tuy là hơi kiệt ngạo khó thuần, nhưng tài năng của hắn là khẳng định, có lẽ là nàng đa tâm. Con trai của mình lại như thế nào bại bởi người khác đâu. Tầm mắt nhìn về phía lễ bộ thượng thư vẫn luôn đang dập đầu xin tha. Trên mặt Hàn Linh lộ ra không thần sắc kiên nhẫn, phất tay nói, ngươi trước tiên lui xuống đi, việc này sau này lại nói. Lễ bộ thượng thư nghe vậy, xoa mồ hôi nghiêng ngả lảo đảo mà rời đi đại điện. Cả người tức khắc già rồi hơn 10 tuổi, đợi sau khi hắn rời đi. Hàn Linh nhàn nhã mà nói, mọi người đừng khẩn trương, hôm nay là cung yến vì các vị hoàng tử công chúa đón gió. Là ngày vui mừng, mới vừa rồi nhắc tới hai nước giao lưu, chậm nhưng thật ra có một đề nghị tốt, nếu là quyết định đề tài tỉ thí của hai bên, có vẻ có chút đơn điệu, không bằng liền do hai bên tỉ thí lẫn nhau ra đề tài. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Mọi người nghe vậy đều cảm thấy ngạc nhiên, còn chưa từng nghe nói qua tình huống khó xử để cho hai bên tỉ thí lẫn nhau ra đề tài. nhưng mà nữ hoàng nói cái gì thì chính là cái đó. Bọn họ không có ý kiến khác, huống chi quyết định của nữ hoàng là sẽ không tùy ý sửa đổi. Phản đối cũng vô dụng, Lý Trinh Hy và các đệ đệ muội muội nhìn nhau liếc mắt một cái. Trên mặt mọi người đều lộ ra biểu tình tự tin, hình như là nắm chắc chiến thắng. Lý Trinh Hy đứng dậy, đại biểu các đệ đệ muội muội hồi bẩm nói: "Bệ hạ, chúng ta đều không có ý kiến." "Vậy được, vậy trước so văn, không biết các ngươi bên này ai tới tỉ thí?" Hàn Linh tuy là hỏi bọn họ, ánh mắt lại là quét về phía con gái của mình. Nàng sở dĩ ra đề tài như thế, cũng là vì nàng không yên tâm nhất con gái làm tính toán. Sau khi trải qua huấn luyện đặc biệt mấy ngày nay, phát hiện nàng vô luận phương diện kia đều không có tiến bộ. Xem như không có thuốc nào cứu được, nếu thật sự có nề nếp mà tỉ thí, Hàn Tịch Dạ phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà bây giờ thay đổi phương thức tỉ thí, hoàn toàn là bất cứ giá nào. Loạn đối loạn chiêu, cầu thắng trong hiểm nguy. Rất nhanh, Lưu Ly Quốc bên kia đã có người được chọn, thế nhưng là tiểu công chúa của bọn họ Lý Trinh Dương. Nghe nói nàng cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, đặc biệt am hiểu ca múa và thêu thùa. Nếu nàng ra tới khiêu chiến, như vậy Thiên Phượng Quốc bên này cũng phải là từ công chúa Hàn Tịch Dạ xuất chiến mới không mất mặt mũi. Tiểu Dạ Nhi, con tới tỉ thí với Trinh Dương công chúa một chút đi. Thua cũng không sao cả, quan trọng ở tham dự. Hàn Linh cực kỳ bảo thủ mà an ủi. Nói thật, nàng đối với bản lĩnh của con gái hoàn toàn không ôm bất luận hy vọng gì. Chỉ mong không cần thua quá thảm là được, các đại thần cũng đều là chảy mồ hôi. Tiểu công chúa người gặp người thích không sai, chính là học thức và tài hoa của nàng cũng là đồ ăn có tiếng. Tất cả mọi người không xem trọng nàng, đều ký thác hy vọng ở trên người hai vị thái tử và hoàng tử. Hàn Tịch Dạ bị gọi tên, chu một cái miệng nhỏ đứng lên, đi đến giữa điện, đối diện với Lý Trinh Dương đang đứng vênh váo tự đắc. Nếu so chiều cao, nàng rõ ràng thấp hơn Lý Trinh Dương gần một cái nắm tay. Nhưng mà luận diện mạo ngọt ngào xinh đẹp và độ yêu thích, vậy nàng tuyệt đối thắng Lý Trinh Dương. Nhìn, nàng đứng lên, một đoàn cổ động viên phía sau nàng liền bắt đầu cổ vũ cho nàng. Đoàn cổ động viên này bao gồm huynh trưởng và bạn chơi cùng nhóm của nàng. Còn có các cha của nàng trong hậu cung. Tiểu Dạ Nhi cố lên, con gái yêu dấu, con là giỏi nhất, nha đầu thúi, dụng tâm chút, ngàn vạn đừng ngớ ngẩn. Tiểu tử thúi họ Long, ai cho phép ngươi kêu con gái của ta là nha đầu thúi? Ngươi thiếu tấu có phải hay không? Bên kia Dạ Ma Thiên bắt đầu nhiệt độ tăng lên. Hắn lắc lắc ống tay áo, phía dưới ghế của Long Trạch lập tức bị chia năm xẻ bảy. Hại hắn tàn nhẫn ngã ở trên mặt đất, ủy khuất mà kêu đau. Ngươi phát điên cái gì? Trạch Nhi cũng là vì cổ vũ cho Tiểu Dạ Nhi. Long Chi Dực đau lòng mà nâng dậy cháu trai của mình. Ôm hắn đến trên đùi của mình ngồi xuống, hai mắt đối diện với Dạ Ma Thiên, ẩn ẩn có tia lửa bắn ra. Hàn Như Phong ngồi ở gần vị trí của Long Trạch, mới vừa rồi cũng có chút bị trưởng phong của Dạ Ma Thiên quét đến. Thân mình hơi lung lay, buồn bực mà trừng về phía Dạ Ma Thiên. Dạ Ma Thiên, ngươi đừng quá phận, Trạch Nhi chỉ là một đứa trẻ, ngươi tại sao lại có thể ra tay với hắn? Tính tình của hắn là dịu ngoan, nhưng đó cũng chỉ là đối với một mình Hàn Linh. Dạ Ma Thiên nguy hiểm mà nheo mắt lại. Cái tên trên danh nghĩa chính cung hoàng phu này cũng dám lớn tiếng quát lên với hắn. Rốt cuộc có mấy cái lá gan, khí chàng dần dần ở quanh thân hắn ngưng tụ lại, mắt thấy hắn sắp phải ra tay. Hàn Linh kịp thời mà quát bảo hắn ngưng lại, đừng ồn nữa, cũng không nhìn xem là hoàn cảnh gì, mất mặt chết đi được. Thân hình Dạ Ma Thiên nhoáng lên, liền đến bên người nàng, cũng không màng khắp điện khách khứa ở đây. Cường thế mà ôm nàng vào trong lòng ngực, một khuôn mặt tuyệt sắc vô song lại gần lấy lòng nói. Được, yêu nhi, đừng nóng giận, ta đây không phải nhất thời xúc động sao? Dáng người khỏe mạnh đẹp đẽ ở trên người nàng dùng sức mà cọ. Ẩn ẩn có xu thế động dục, xem đến đại thần và các tân khách khắp điện rớt hết cằm. Đã sớm nghe nói Dạ Quý Phi ở hậu cung là cường thế như thế nào. Nhưng cũng chỉ là nghe nói. Ai ngờ hôm nay ở trên đại điện chính mắt nhìn thấy một màn này. Không thể không khiếp sợ. Mấy người Lý Trinh Hy càng là đỏ cả mặt. Phi lễ chớ coi, Hàn Linh bị hắn nháo lên như vậy. Toàn bộ thân thể đều cứng đờ lên. Gia hỏa này, thế nhưng làm cho trước mặt nhiều người như vậy dùng Mỹ Nam kế. Có lầm hay không, trở về chỗ ngồi của chàng. Bằng không tháng này đều không tới chỗ chàng đâu. Hàn Linh thấp giọng mà uy hiếp. Dạ Ma Thiên mếu máo. Có chút nghẹn khuất, buông lỏng nàng ra, ngồi thẳng thân mình nói. Ta an vị ở đây. Ta bảo đảm không hề sằng bậy. Mắt sao hiện ánh sáng. Không nhịn được lấy lòng với nàng. Cách chương.